Đó là điều nguy hiểm nhất, cả người Lâm Hào Kiệt đều cảm thấy hoảng hốt, Trần Minh Tân chỉ nhìn anh ta chằm chằm mà không mở miệng nói chuyện. Anh đang suy nghĩ một chuyện khác, thuốc mà Lý Yến Nam cho anh uống chắc chắn có ai đó sai bảo, chỉ là người sai bảo là ai thì anh lại không biết rồi. Nếu như người này chính là Lâm Hào Kiệt, vậy thì lúc này anh có thể đoán được mục đích của anh ta tìm Lý Yến Nam là gì? Nhưng mà dựa theo phản ứng của Lâm Hào Kiệt, anh ta cũng không biết Trần Minh Tân đã từng uống thứ thuốc kia. Sức khỏe đã càng ngày không chịu nổi rồi, nếu như thuốc kia không phải Lâm Hào Kiệt sai Lý Yến Nam cho anh uống. Vậy thì đó lại là một người khác hoàn toàn, người này sẽ là ai chứ, có phải là người gửi thư cho Lâm Tố Nghi không? Suy cho cùng thì kết quả xảy ra cuối cùng của hai chuyện này đều nhằm vào anh và Tô Ánh Nguyệt. Có điều trước khi Lâm Hào Kiệt vẫn chưa lộ ra đuôi cáo thì đương nhiên Trần Minh Tân sẽ không tự động nhắc đến chuyện này. Anh chỉ có thời gian một ngày, tự mình suy nghĩ đi, còn nữa, hơn 2 năm trước tôi đã trở về thành phố Vân Châu. Nếu như anh muốn xem thử thế lực của tôi ở thành phố Vân Châu lớn bao nhiêu, vậy thì tôi không có ý kiến. Trần Minh Tân biết Lâm Hào Kiệt là một nhân vật quan trọng trong Gritsy, thế lực cũng không nhỏ cho nên. Anh nói những lời này chính là đang uy hiếp Lâm Hào Kiệt đừng lộn xộn, thế lực của Gritsy cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà ở thành phố Vân Châu chính là địa bàn của Trần Minh Tân, cho dù Lâm Hào Kiệt có muốn làm chuyện gì cũng không thể kinh động đến tổng bộ Gritsy. Đương nhiên cũng sẽ không gây ra sóng gió lớn gì, cũng không có khả năng ngăn chặn được Trần Minh Tân. Huống hồ gì dạng người như Lâm Hào Kiệt này kiêng kỵ nhất chính là người nhà bị uy hiếp. Nếu như anh ta sử dụng thế lực của Gritsy để tìm người mà Trần Minh Tân muốn, như vậy cũng sẽ đưa Lâm Tố Nghi lộ ra trong tầm nhìn của người ở Gritsy. Người của Gritsy rất nhiều, các mối quan hệ trong nội bộ cũng phức tạp, nói tóm lại, nước rất sâu. Mà Trần Minh Tân càng chắc chắn Lâm Hào Kiệt sẽ không mạo hiểm như vậy, Lâm Hào Kiệt siết chặt nắm đấm, quai hàm bạnh ra, giọng nói quyết liệt. Trần Minh Tân, đừng đắc ý quá sớm, đứa con trai kia của cậu có thể khỏe mạnh lớn lên hay không cũng là một vấn đề. Đã rất nhiều năm rồi không có ai uy hiếp anh ta như vậy, giận dữ nơi đáy lòng của anh ta quả thật khó mà ước lượng được. Đứa con luôn là một cái gai trong lòng Trần Minh Tân, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng y hệt như cũ, Trần Minh Tân bước 2 bước đi lên phía trước. Tay nắm lấy vạt áo trước của Lâm Hào Kiệt, âm thanh rét lạnh đến thấu xương, anh đây là đang nhắc nhở tôi anh đã từng làm những chuyện kia. Muốn để tôi ra tay với anh à, Lâm Hào Kiệt bị ép phải ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ không cam lòng rất nồng đậm. Tô Ánh Nguyệt nhảy xuống đất từ một nơi cao như vậy, lúc đó cho dù tôi không kêu người lấy cái thai ra. Hẳn là có để trong bụng Tô Ánh Nguyệt cũng không giữ được nữa, nói ra thì tôi vẫn là ân nhân cứu mạng của con trai cậu đó chứ. Nếu như nhất định phải nói như vậy, vậy thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô Lâm, dù sao tôi có nhiều cơ hội chơi chết cô ta như vậy. Nhưng mà cô ta vẫn sống cho tới bây giờ, có phải anh nên thay cô ta cảm ơn tôi vì ơn không ra tay giết chết cô ta hay không? Trần Minh Tân nói xong liền buông Lâm Hào Kiệt ra, anh chậm rãi sửa sang lại quần áo của mình, trực tiếp bước ra cửa. Lúc đi đến cạnh cửa thì anh dừng bước lại, trưa ngày mai vẫn ở chỗ này, tôi muốn gặp được Lý Yến Nam, cách Trương.